Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 879 không cho phép ghế ngồi tử. Lại là cái kia hạ giả, vài cái tiểu nữ sinh hoặc ăn mặc xinh đẹp đai đeo váy, hoặc ăn mặc xinh đẹp quần mềm các loại đắt tiền xiêm y. Súng lại kỳ kỳ cha cha nhỏ giọng thảo luận giả. Mỗi lần đều là nàng. Theo nói lần trước Vân Hiên chuyển trường cũng là bởi vì nàng. Còn có Đường lão sư cũng là. Có đồn đãi nói đều là bởi vì đi thăm hỏi các gia đình quan hệ. Xảy ra chuyện gì thế? Nói chung, đều là bị hạ dạ cái này tảo bà tinh làm hại. Ban đầu cũ chủ nhiệm lớp Đường Dung, người hầu trưởng Lý Vân xuôi mẫu thân Trương Linh, ở đi qua hạ dạ ra. Đi thăm hỏi các gia đình sau đó, cũng bởi vì có chút nguyên nhân, đều bị vội vã chuyển trường rồi. Chủ nhiệm lớp thậm chí không có dạy xong một năm, liền đổi một mới chủ nhiệm lớp. Đây cơ hồ là chuyện xưa nay chưa từng có. Tự nhiên, liền truyền ra lời đồn tương tự, nói là hạ dạ làm cái gì không tốt sự tình. Bước chủ nhiệm lớp gánh chịu trách nhiệm, bị ép chuyển trường các loại. Nếu không, ai nguyện ý đi, toàn bộ Giang Nam cũng không tìm tới so với cái này trong đãi ngộ tốt hơn trường học. Đúng vậy, còn có Vân Hiên cũng là, Vân Hiên dường như thích nàng, còn có Tiêu Đình cũng là, dựa vào cái gì đều là nàng, bất kể thế nào xem, đều là oánh oánh đẹp hơn nói, tên kia có phải là cố ý hay không, biết rõ oánh oánh thích Tiêu Đình. Dẫn đầu là một người mặc váy công chúa, trang phục tương đương diễm lệ nữ hài, ngũ quan cũng là tương đối tinh xảo, giữa hai lông mày mang theo vài phần ngạo khí, thành thục trình độ có thể so với sơ cao trung sinh. Thấy thế nào cũng không giống cái 13 tuổi học sinh tiểu học. Lúc này, Tô Ánh đang rất khó chịu nhìn xa xa tựa ở tường bên không nói lời nào hạ giả. Thường có người cầm hai người so bì lẫn nhau. Nếu như nói, trước đây nàng còn có cơ hội cầm niên kỷ đệ nhất. Thông thường ổn định niên cấp trước ba lời nói. Vậy từ hạ dạ sau khi đến, tất cả đều kết thúc. Hạng nhất vị trí, chưa bao giờ từng thay đổi qua. Ngoại trừ, hạ dạ, hai chữ này ở ngoài. Không có có người khác rồi. Mà tên kia... chưa bao giờ sẽ đi công chúng bảng xem phiếu điểm. Ở đại bộ phận học sinh đều tương đối hiếu kỳ chính mình thi toàn quốc bao nhiêu phân. Sẽ là bao nhiêu danh. Biết vui vẻ, sẽ thương tâm chính mình hạng thời điểm. Nàng một lần cũng không còn thấy hạ dạ nhìn qua nàng thành tích của mình. Cảm giác quá tự cho là, giống như là đang nói, nàng nhất định là đệ nhất. Cho nên căn bản không cần phải đi nhìn như... Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, không để cho nàng thoải mái địa phương, chính là ở chỗ nàng coi trọng nam sinh, rất không giải thích được liền đều sẽ đi vây quanh hạ dạ truyền. Cảm giác hạ dạ giống như là thành tâm cùng với nàng làm khó dễ tựa như. Mặc kệ tiền phương nói cái gì chanh chua chính là lời nói, hoặc là châm chọc, hoặc là chẳng đáng, hạ dạ một câu nói chưa từng nói. Một mực yên lặng chờ đấy tiền phương nói xong, đến khi có người tìm đến Tiêu Viễn Sơn chào hỏi, Tiêu Viễn Sơn lại lôi kéo Tiêu Đình đi chào hỏi, bên người nàng mới một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hạ dạ từ đầu tới đuôi cũng chỉ là tự mình chơi cầm gión mũi chân bản trò chơi. Nghĩ thầm, cuối cùng cũng đi, cũng không biết ca ca từ lúc nào qua đây, nàng chán ghét nhiều người như vậy. Đang nghĩ ngợi có thể thanh tĩnh một hồi thời điểm, liền phát hiện, lập tức lại có người dựa đi tới rồi. Vây ở bên cạnh nàng, vang lên bên tai chính là trong ban mấy cái thanh âm của nữ sinh. Hạ dạ, ngươi còn đứng ở cái này để làm chi? Ngươi lần này cũng không phải chạy a? Lão sư bảo chúng ta đi đoan thủy, ngươi vì sao ở chỗ này lười biếng? Hạ dạ nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt. Bình tĩnh trả lời, ta đi, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống đất bản, không nói, mấy nữ sinh này cùng với nàng quan hệ cũng không tốt. chẳng nói có chút ác liệt. Bất quá, là đối phương một phương diện ác liệt là được. Hạ Dạ không có hỏi nguyên nhân, nàng đã cùng nguyên nhân không có hứng thú. Trong lúc suy tư, cũng cảm giác bả vai bị người từ mặt bên đẩy dưới. Đẩy nàng liên tiếp lui về phía sau rồi hết mấy bước. Suýt chút nữa té ngã, Hạ Dạ miễn cưỡng giữ vững thân thể. Phát hiện đẩy của nàng là trong lớp tiểu công chúa Tô Oánh. Nếu như nhìn không trang phục tuyệt đối không có người biết cho là nàng là học sinh tiểu học. Vóc người của nàng vượt xa quá thông thường học sinh tiểu học thân thể phát dục. Bất kể là bộ ngực, vẫn là chân dài, để cho nàng có vẻ so với bạn cùng lứa tuổi thành thục. Cùng kiều tiểu, thoạt nhìn thậm chí so với bạn cùng lứa tuổi nhỏ hơn rất nhiều Hạ Dạ. Là hoàn toàn ngược lại lưỡng chủng loại hình nữ sinh. Đối phương còn cao hơn nàng trên một đầu. Tô Oánh không chút khách khí nói rằng, nếu không còn chuyện gì rồi, phải đi đem hoa quả lấy tới dọn xong. Hạ Dạ bình tĩnh hồi phục, gọi lão sư qua đây nói với ta. Nói xong cũng không để ý tới bất kỳ kẻ nào. Ngươi, Tô Oánh đương nhiên không thể để cho lão sư qua đây. Xem Hạ Dạ lại dựa vào tường, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, nàng liền căm tức. Tô Oánh tận lực thẳng đi về phía trước, vừa lúc đụng phải Hạ Dạ trên người. Tô Oánh so với Hạ Dạ cao một cái đầu, khí lực tự nhiên cũng không phải Hạ Dạ có thể so sánh. Cái này cố ý một cái đụng tới, trực tiếp liền đem Hạ Dạ đụng ngã ngồi dưới đất đi. Hạ Dạ hai tay chống chấm đất bàn, cau mày nhìn về Tô Oánh. Tô Oánh hai tay hoàn ngực, một bộ vênh váo hống hách dáng vẻ. Cư cao lâm hạ nhìn Hạ Dạ, thực sự là xin lỗi, người nhỏ như vậy một cái, ta còn thực sự không thấy được. Nói, có thể hay không mời không phải phải đứng ở giữa đường vướng bận đâu. Ngăn cản ta đường, Hạ Dạ hoàn toàn là dựa vào vách tường. Nếu như một người không phải trèo tường đi, hoặc là chuẩn bị võ nghệ cao cường lời nói, Hạ Dạ căn bản là ngăn cản không được đối phương đường. Bất quá, nàng cũng không nói gì thêm, mà là một lần nữa đứng lên, vỗ vỗ tay, lại vỗ vỗ cái mông, đi tới gian phòng phía bên phải trong góc phòng đứng, lẳng lặng cùng đợi Hạ Tân. Góc nói, trừ phi có người dự định gặp trở ngại đi ra ngoài. Nếu không, làm sao cũng sẽ không ngăn cản nhân ra đường. Tô Oánh đối với lần này chỉ là chẳng đáng cười. Nàng khi dễ qua Hạ Dạ mấy lần, Hạ Dạ cũng là không dám phản kháng, cho nên căn bản không có để ở trong lòng. Mấy nữ sinh nhìn Hạ Dạ bộ dạng, lại nói thầm mấy câu, cũng lười đi quản Hạ Dạ rồi. Đây cũng là vì sao Hạ Tân lúc tới sẽ thấy Hạ Dạ một cái ngoan ngoãn đứng ở trong góc phòng. Hạ Tân nhanh đi vài bước, đi tới Hạ Dạ bên người, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, ta tới rồi. Hạ Dạ giơ lên ánh mắt nhìn phía Hạ Tân, vừa mới còn một bộ không quan tâm hơn thua, bình tĩnh như nước trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức lộ ra xuân phong hóa vũ vậy nụ cười. Cát, Hạ Tân ngay cả vội vàng che rồi cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Ngày hôm nay, trước hết kêu ba ba a. Hạ Dạ liền vội vàng gật đầu. Hạ Tân lập tức cười khổ nói, cảm giác tình huống nơi này cùng đi họp phụ huynh có điểm không giống với a. Xin lỗi, chỉ có ta một người. Hạ Dạ lắc đầu liên tục nói, không có việc gì. Sau đó hưng phấn ôm lấy Hạ Tân cánh tay. Bên kia Tô Oánh thì hơi kinh ngạc nhìn góc, nàng vẫn luôn rất quan tâm Hạ Dạ, hoàn toàn không rõ cái này thổ khí nam nhân làm sao có thể làm cho vừa mới còn một bộ không khí trầm lặng Hạ Dạ lập tức trở nên sinh động, tựa như biến thành người khác vậy. Hạ Tân cùng Hạ Dạ hàn huyên một lúc lâu, cũng không người đến tìm hai người nói chuyện phiếm. Cái này ngược lại làm thỏa mãn hắn nguyện, không người để ý hắn tốt hơn, có người trò chuyện có xấu hổ đâu. Trong chốc lát, trên đài căn bản sẽ không người xem phim nhựa rốt cục thả xong. 20 hơn tuổi trẻ tuổi chủ nhiệm lớp, Bạch Phù cũng tới rồi, ý bảo đại gia ngồi xuống ghế dựa. Cái ghế trưng bày là chuyển hai hai cùng nhau, mỗi hàng năm tổ, xiêm áo sáu đứng hàng, phụ mẫu ngồi, sau đó hài tử liền đứng ở một bên. Hạ Tân chọn một góc ngồi xuống, ý bảo Hạ Dạ cũng ngồi xuống. Hạ Dạ lắc đầu nói, lão sư nói, cái ghế là vì ba mẹ chuẩn bị, học sinh không thể ngồi. A hát, Hạ Tân gật đầu, nghĩ thầm cũng là, dù sao họp ra trường, nhất định phải làm cho học sinh đứng một cái, cảm thụ dưới ơn cha mẹ huệ, tỉ như đứng thẳng, tỉ như thay cha mẹ rửa chân, tỉ như, không có tỉ như rồi. Hạ Tân còn không có nghĩ xong đâu, liền thấy Hạ Dạ rất tự nhiên ngồi xuống trên đùi của hắn, sau đó hướng trong ngực hắn chen lấn chen, hướng về phía hắn khanh khách cười không ngừng. Hạ Tân rất muốn nói, lão sư để cho ngươi đừng ghế ngồi tử, không phải để cho ngươi tọa ra trưởng trên đùi, nhìn người khác hài tử, nhiều ngoan, có ai đang ngồi, đương nhiên, lời này cũng liền ở trong lòng nghĩ nghĩ. Hạ Tân cưng chiều gõ xuống Hạ Dạ đầu nhỏ, nói, chỉ ngươi thông minh. Hạ Dạ sườn ngồi, ôm Hạ Tân, hì hì hì, lộ ra tiểu âm mưu được như ý cười xấu xa. Hạ Tân tự nhiên cũng không ở tử, ôm Hạ Dạ nói, ngồi xong, hào hào nghe đơn giản. Bạch Phù quét mắt trong góc phòng lần đầu tiên tới, có chút xa lạ Hạ Dạ ra trường, liền hướng về phía soạn bài bản bắt đầu tọa đàm rồi. Niên niên tuế tuế hoa tương đồng, tuế tuế niên niên nhân bất đồng, trừ cái này trong gia trưởng thoạt nhìn đều tương đối phú quý bên ngoài. Người gia trưởng này biết, cùng phổ thông trường học, phân biệt còn không lớn. Đầu tiên từ giáo sư biểu đạt dưới đối với các vị gia trưởng hoan nghênh, cùng với cảm tạ các vị gia trưởng đối với dạy học nhiệm vụ phối hợp. Tiếp lấy tổng kết dưới, khai đơn giản hơn 2 tháng qua bọn nhỏ học tập, sinh hoạt tình huống, cùng với trường học, lớp khai chiến một ít hoạt động, giáo sư dạy học mạch suy nghĩ chờ đã. Trên lý thuyết nơi đây phải bỏ ra hơn nửa canh giờ thời gian. Bất quá, có 10 phút, đã có người không nhịn được, ngồi hàng một cái bụng phệ, thoạt nhìn 40 tới tuổi, tướng mạo hung hãn trung niên gia trưởng, kiều chân bắt chéo, vỗ bàn, thúc giục. Có thể hay không nhanh lên một chút, ta nhưng là rất bận rộn, mỗi giờ mấy trăm ngàn trên dưới, cũng không có gì không phải a nghe ngươi nói những thứ này nói nhảm. Mỗi lần đều là cái này vài câu, có thể hay không nhanh lên một chút thẳng vào chủ đề. Trực tiếp khen ta một cái ra bảo bối oánh oánh, thời gian của chúng ta nhưng là rất quý giá. Hắn là Tô Oánh phụ thân, Tô Võ Trường Minh. Còn như chức nghiệp, nhìn không tướng mạo cũng biết không phải là cái gì chính đạo. Còn kém không có ở trên mặt viết lên, ta là người xấu, 4 chữ lớn rồi. Nếu như trên đường gặp phải, có thể sẽ có người bị hắn nhãn thần dọa cho không dám nói lời nào. Bất quá, lời hắn nói nhưng lại thật để ý, chiếm được nhiều gia trưởng tán thành, đại gia nhau nhau biểu thị tán thành. Bởi vì ngồi ở đây gia trưởng, cùng phổ thông trường học gia trưởng không quá tương đồng, siêu qua nhiều hơn phân nửa đều cũng có thân phận có địa vị xã hội nhân sĩ. Có chút bác sĩ, chuyên gia, càng là vỗ phút lấy tiền, làm cố vấn một phút mấy trăm khối, một giờ đồng hồ muốn hết mấy vạn, thời gian không giống nhà bình thường lớn lên sau nhàn nhã. Nếu như nói phổ thông trường học họp phụ huynh, giáo sư thân phận là cao hơn gia trưởng, học sinh làm không tốt, thậm chí gia trưởng đều phải bị phê. Như vậy ở trường học này, thì tuyệt nhiên tương phản, gia trưởng thân phận cao hơn nhiều giáo sư. Có bất kỳ làm điểm không tốt, giáo sư đều phải chịu được các loại chỉ trích, làm khó dễ. Cho nên, đối mặt nhiều như vậy gia trưởng, Bạch Phù là chỉ có thể tuyển trạch phục tòng, thuận theo đại bộ phận gia trưởng ý kiến. Ở chỗ này, thể hiện tại xảy ra điều gì gọi chân chính, khách hàng, chính là Thượng Đế. Giáo sư đối với phần lớn gia trưởng nói chuyện khách khí. Vì sao nói là đại bộ phận? Bởi vì hạ tân loại điều này là thuộc về tiểu bộ phân. Không phải đăng giáo sư thảo hảo phạm vi nhóm, đăng giáo sư học sinh trong danh sách, trọng yếu gia trưởng phía sau một cột trong, tiêu chí chú, nào đó một tái đồng sự, nào đó một tái xí nghiệp lớn ra, nào đó một tái chính trị ra, thị ủy, hắc bang lão đại chờ đã tin tức trọng yếu, làm cho giáo sư tận lực thỏa mãn đối phương, cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ. Có chuyện gì, liền sớm cho kịp hội báo, mà hạ giả phía sau, còn lại là trống rỗng. Bạch Phù dù sao kinh nghiệm làm việc còn thiếu, bị vài cái gia trưởng thúc giục liền luống cuống, trực tiếp bỏ mình thành quả, liền vội vàng nói, vậy chúng ta nhanh một chút, tiến nhập giai đoạn thứ hai. Đầu tiên, là báo cáo xuống, về giữa kỳ khảo thí tình huống, Tô Oánh phụ thân. Tô Võ Trường Minh, đắc ý vỗ đứng bên cạnh nữ nhi bảo bối bả vai nói. Ta thích cái này phân đoạn. Hắn thích xem nhà mình nữ nhi so với người khác ra hài tử ưu tú dáng vẻ. Trên cơ bản, đây cũng là mỗi cái vọng tử thành long. Mong con trở thành phượng hoàng gia trường lạc với nhìn thấy tràng cảnh. Mà Tô Oánh thì bình tĩnh ánh mắt thỉnh thoảng bánh một cái hàng sau hạ giả. Nàng rất khó chịu, vì sao hết thảy học sinh cũng đứng lấy, chỉ có hạ giả có thể ngồi, người này cũng quá không đem lời của lão sư để ở trong mắt a. Nàng hiển nhiên không rõ, ba mẹ nàng lại càng không đem lão sư để vào mắt. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, nếu như là bình thường, nàng có lẽ sẽ thích cái này phân đoạn, nhưng ngày hôm nay... Nàng tương đương chán ghét hội báo thành tích cái này phân đoạn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.